chủ yếu là thuộc trung quá nóng, không muốn ăn gì cả. Nhưng đến Tu La Bảo đã tốt hơn rồi. Thời tiết tốt, chủ tử cũng tốt. Hôm nay ta ăn rất nhiều. Một lăng trải đầu cho tiểu hoàng xong, bò xuống giường, cầm hộp điểm tâm trên bàn đến, đưa cho tiểu hoàng. Nói, đây là vọng thiên cao, rất ngon. Chỉ dùng hoa của vọng thiên làm ra. Bên trong có quả hạch đào và nho khô. Ngươi ăn nhiều một chút, ăn tối mau béo lên. Ân, tiểu hoàng cầm một khối chậm rãi cắn, thật thơm. Một lăng cũng cầm một khối, ngồi song song với tiểu hoàng, đưa tay giúp tiểu hoàng lót một cái gối ra sau lưng. Hỏi, hoàng hoàng, gần đây chuyện ở Hắc Vân Bảo thuận lợi chứ? Thuận lợi. Tiểu hoàng gật đầu, cười nói, thật ra đa số chuyện đều là do Lô phó bang chủ và tứ nương giải quyết. Ta chỉ ra chủ ý, không mệt chút nào. Chỉ khổ cực cho tứ nương, Hân Hân cũng đã 4 tuổi rồi. Tiểu hoàng gặm vọng thiên cao, nói với một lăng, ta và tư đồ đã thương lượng rồi. Chờ khi nào rảnh rỗi sẽ để tứ nương nghỉ ngơi một thời gian. Hay nhất là sinh thêm một hoa hoa. Lô đại ca cũng nói chỉ mình Hân Hân ít quá, muốn sinh 10 mấy. Khù khù. Một lăng sặc, vội vàng uống nước. Tên ngốc này làm sao được chứ? Tiểu hoàng cũng cười hỏi, Tu La Bảo thì sao? Ân, một lăng gật đầu. Vọng vọng tuy rằng cũng không thích quản sự lắm, nhưng dù sao cũng hơn tư đồ được một chút. Hơn nữa còn có giáp ấp Bính Đinh, Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân cũng làm được. Đến lúc tứ nương có hài tử rồi, ta cho Thủy Thủy và Vân Vân đến Hắc Vân Bảo giúp đỡ. Vậy thì tứ nương sẽ rảnh rỗi hơn. Tiểu hoàng gật đầu, lại đưa tay lấy một khối cao. Một lăng nhìn hắn một lát, cảm thấy đã có thể vào chủ đề chính rồi, liền ghé sát vào hỏi, hoàng hoàng a, đã phản công thành công chưa? Động tác tiểu hoàng ngừng lại một chút, ỉu xìu nhìn một lăng, lắc đầu. Vô dụng vậy a, một lăng tà mắt nhìn hắn. Không có biện pháp. Tiểu hoàng ủy khuất nói, tư đồ thật sự quá khôn khéo. Mỗi lần ta bị hắn áp tới là đã choáng váng rồi. Đến lúc hiểu được, đã không còn kịp rồi. Hơn nữa ta lại không thể ép buộc hắn. Một lăng cười tủm tỉm, vậy ngươi còn muốn phản công không? Tiểu hoàng nhìn một lăng, thấy hắn đầy mắt đều là ta có biện pháp, liền gật đầu. Một, có phải ngươi có cách không? Ta muốn. Đương nhiên là có. Một lăng cười ha hả, ghé sát tai tiểu hoàng thì thầm một lúc lâu. Tiểu hoàng vừa nghe vừa gật đầu, ăn, ta đã biết. Ý này hay. Một lăng thấy tiểu hoàng chịu phối hợp, tâm tình thư sướng, hi hi cười trộm. Tư đồ a, tư đồ, lần này ta không hảo hảo chỉnh ngươi không được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 102, phiên ngoại 1111 báo cửu ký. Đêm đó, tiểu hoàng và một lăng thương lượng hết một đêm và kế hoạch chi tiết. Sau đó mỹ mãn nằm xuống ngủ. Tiểu hoàng ngủ một lúc, lại hỏi một lăng, một a, có khi nào thất bại không? Một lăng khoát tay, ngáp một cái, yên tâm, lần này bảo đảm không thất bại. Nói xong đưa tay vỗ vỗ tiểu hoàng. Ngủ đi, mấy ngày này phải ăn nhiều ngủ nhiều, giữ gìn thể lực. Ân, tiểu hoàng gật đầu cười tủm tỉm ngủ tiếp.

Hơn nữa mỗi ngày hắn còn lặng lẽ ôm một đống sách tư đồ cho hắn về nghiên cứu. Cái gì Đông Cung đồ? Long Dương thập bát thức a, đều lật đi lật lại xem. Khi vừa bắt đầu, Một Lăng vừa xem vừa chửi bậy, mắng tư đồ lưu manh. Xem nhiều rồi, Một Lăng vừa xem vừa tưởng tượng nhân vật bên dưới là Tần Vọng Thiên, vừa nhìn vừa lau nước bọt. Mấy ngày nay Tần Vọng Thiên bận rộn xử lý bang vụ. Mã chàng đã đến thời kỳ sinh sản. Rất nhiều ngựa mẹ sắp sinh ngựa con. Cho nên người trong Tu La Bảo đều bận đỡ đẻ và chăm sóc tiểu mã câu. Hơn nữa mấy ngày nay Một Lăng giận dỗi với hắn, Tần Vọng Thiên muốn nghĩ cách gì đó để Một Lăng vui vẻ một chút. Qua nửa tháng học tập, Một Lăng cảm thấy mình đã là một lưu manh đạt tiêu chuẩn rồi. Hôm nay, Một Lăng quyết định thực chiến một chút. Trạng vạng, Một Lăng cùng Tiểu Hoàng ngồi trong sân nói chuyện phiếm. Một Lăng đột nhiên đứng lên, nhìn Tiểu Hoàng chằm chằm. Tiểu Hoàng bị Một Lăng nhìn đến tóc gáy dựng đứng, mờ mịt hỏi, "Một Một, làm sao vậy?" Một Lăng cười tủm tỉm đi tới, đưa tay nhấc cằm Tiểu Hoàng, "Đến đây cho đại gia ta hôn một cái." "A." Tiểu Hoàng hít sâu một hơi, đứng tại chỗ ngốc a a nhìn Một Lăng, ngây dại. Một Lăng thấy có hiệu quả, tâm tình rất tốt. Nghĩ nghĩ một chút, lại đưa tay nhéo lên lưng Tiểu Hoàng một cái. Một vỗ vỗ mông Tiểu Hoàng, "Ăn ăn, vóc sáng được, ta thích." Nha, Tiểu Hoàng kinh hách quá độ rồi, hốt hoàng chạy ra ngoài. Vừa lúc tư đồ chạy vào, nghe thấy Tiểu Hoàng hét, còn chưa kịp biết chuyện gì, Tiểu Hoàng đã chui thẳng vào lòng hắn. "Tiên tiên, làm sao vậy?" Tư đồ ôm Tiểu Hoàng thấy Một Lăng đứng trong sân đang cười xấu xa. "Ngươi muốn chết?" Tư đồ xoa xoa đầu Tiểu Hoàng, "Tiên tiên, hắn động kinh đấy, đừng chấp hắn." Tiểu Hoàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Một Lăng, nói với tư đồ, "Tư đồ, người này hình như không phải Một Lăng." "A," tư đồ choáng váng, "có ý gì?" Tiểu Hoàng sợ hãi nói, "Hắn, Một Lăng thật giống như là mấy tên lưu manh hay sắc lang phụ thân gì đó." Tư đồ dở khóc dở cười, "Một Lăng sẽ không tin mấy lời hắn nói là thật chứ." Đang nghĩ ngợi, không ngờ Một Lăng lắc lư đi tới. Đi tới sát cạnh tư đồ và Tiểu Hoàng, quan sát tư đồ một chút, đột nhiên đưa tay nâng cằm tư đồ, cười háo sắc, "Đến đây cho đại gia hôn một cái." Tiểu Hoàng há to miệng. Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân tình cờ đi ngang qua cũng há to miệng. "Một Lăng mới vừa làm gì vậy? Hắn làm gì vậy? Hắn vừa mới trêu vẹo tư đồ." "Là trêu vẹo tư đồ đó à?" Miệng tư đồ càng há to hơn. Hiện trường yên lặng một lúc lâu. Sau đó thì tư đồ mặt tái mét, nhào qua túm lấy Một Lăng, gọi Tiểu Hoàng, "Tiên tiên, nhanh đi lấy đũa và muối tới đây. Một đầu này bị bẩn đông tây bám vào người." Nga, Tiểu Hoàng gật đầu, "Ta đã nói mà." Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân lập tức xoay người đi lấy vật dụng trừ tà. Một Lăng bị gắp ngón tay, vấy muối ăn đầy người, còn bị khói xông cho ho khù khụ. Nhưng tâm tình rất hạnh phúc, bởi vì như thế này biểu hiện hắn thành công rồi. Hắn hiện tại đã là lưu manh rồi, cho nên hắn đã có thể phản công rồi. Vấn đề kế tiếp là làm sao đem tiểu hài tử vọng vọng chết tiệt cột lên giường. Một Lăng đi vòng vòng khắp phòng. Chiêu lần trước đã không dùng được nữa.

ngươi ăn chưa? Ăn một chút. Tần Vọng Thiên sợ mình không ăn sẽ khiến Một Lăng hoài nghi. Cũng cầm bát ăn một chút. Chỉ là không hề đụng đến chén canh kia. Mà Một Lăng thì lại là húp canh sột soạt, vùi đầu nỗ lực ăn. Tần Vọng Thiên cảm thấy rất mỹ mãn, chuẩn bị một lát nữa sẽ ăn đến Một Lăng. Một Lăng ăn uống no đủ rồi xoa bụng. Dựa vào giường. Ở một cái. Nói. Vọng Vọng a, tài nghệ nấu cơm của ngươi lại tiến bộ rồi nha. Tần Vọng Thiên nhích nhích qua tựa bên người Một Lăng thấp giọng hỏi. Một, đêm nay ta ngủ trong phòng được chưa a? Một Lăng gật đầu, được rồi. Nói xong. Đứng lên. Ra sân đi bộ hai vòng. Tạm gọi là tiêu thực. Sau đó lại nấu một bồn nước nóng tắm rửa thay y phục. Chuẩn bị tốt toàn bộ rồi. Một Lăng lại nhàn nhã đi ra. Nằm thẳng lên giường. Đắp chăn ngủ. Tần Vọng Thiên choáng váng. Nhất thời không hiểu. Đưa tay đẩy đẩy Một Lăng. Một, ngươi. Một Lăng trở mình một cái. Cười tủm tỉm nhìn Tần Vọng Thiên hỏi. Có phải ngươi thấy rất kỳ quái? Sao ta lại không trúng độ tiên thảo không a? Tần Vọng Thiên cả kinh. Trong nháy mắt đã minh bạch rồi. Hơn nữa cùng lúc đó. Lại cảm giác toàn thân vô lực. Cơ thể nóng bừng. Giống như có một luồng hơi nóng đang đảo lộn. Ách! Một. Ngươi Tần Vọng Thiên mở to hai mắt nhìn Một Lăng. Một Lăng đem hết mấy bộ dáng lưu manh học được gần đây ra sử dụng. Đưa tay nhấc cầm Tần Vọng Thiên lên. Nào! Đêm nay hảo hảo hầu hạ đại gia. Tần Vọng Thiên nhíu mày, một. Ngươi ăn chúng thứ không sạch sẽ gì rồi. Một Lăng híp mắt, cười hì hì, vọng. Ngươi thích ôn nhu một chút, hay mạnh mẽ một chút? Bản thân ta thì thích mạnh mẽ một chút. Ha ha ha ha ha. Tần Vọng Thiên nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng nghĩ đến hơn 10 hướng. Thế nào cũng không rõ là Một Lăng rốt cuộc bị làm sao. Chợt nghe Một Lăng cười nói. Ta đã biết ngươi nhất định sẽ bỏ độ tiên thảo vào thức ăn. Cho nên trước đó ta là uống dược trước. Tuy rằng độ tiên thảo không có giải dược. Nhưng có thể dự phòng. Ta dùng trước chút dược. Sau đó dù có ăn độ tiên thảo. Nên không có chuyện gì cả. Hắc hắc hắc. Ta thì sao? Tần Vọng Thiên đã cảm giác được tình trạng của mình không ổn rồi. Nhìn Một Lăng, ta bị làm sao vậy? Ngươi sao? Một Lăng áp đến, hôn nhẹ Tần Vọng Thiên rồi nói, ta dùng đũa chấm canh, rồi dùng bữa. Sau đó ngươi cũng dùng bữa, cho nên mới. Tần Vọng Thiên thảm thiết nhìn Một Lăng, một, sao ngươi lại ám toán ta? Một Lăng híp mắt kéo áo Tần Vọng Thiên, đặt hắn lên giường, tiểu hài tử chết tiệt, là ngươi ám toán ta trước. Tần Vọng Thiên bất mãn, là vì ngươi không chịu cho ta làm. Nga Một Lăng gật đầu, cười xấu xa. Vậy thì hôm nay ta sẽ cùng ngươi làm đến đủ mới thôi. Nói xong, xoay người ngồi xuống cạnh Tần Vọng Thiên. Cố sức kéo áo Tần Vọng Thiên sang hai bên. Dẹp một tiếng, y phục rách. Ngực Tần Vọng Thiên lộ ra. Một Lăng xem hắn như cái gối đầu mấy hôm nay. Vỗ vỗ lên ngực Tần Vọng Thiên. Cười đáp. Nào. Để đại gia vui vẻ một chút. Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười. Ngươi học từ đâu vậy a? Không giống lưu manh chút nào. Giống hệt như đại thúc háo sắc. Một Lăng giận. Tiểu hài tử chết tiệt vừa nói. vừa móc một đống sách lớn từ dưới giường ra đặt trên giường. Tàn Bảo nói, ngươi đừng đắc ý. Hôm nay đến ngươi làm thụ. Hai chúng ta có oán báo oán, có thù báo thù. Tần Vọng Thiên khinh thường nhìn trời, hừ, làm cái này mà còn đọc sách. Một Lăng phát hỏa, moi sợi dây từ dưới gối đầu ra, thuần thục trói hai tay Tần Vọng Thiên lên đầu giường. Trong lòng Tần Vọng Thiên hơi lo lắng, cảm thấy Một Lăng không giống bình thường lắm, như là chịu không nổi nữa muốn trả thù. Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ, một ngươi thô bạo quá. Một Lăng cười tà a cười tà. Thô bạo còn ở đoạn sau. Hôm nay cho ngươi nếm thử mùi vị. Tiểu hài tử chết tiệt, đừng tưởng rằng đại nhân dễ bị khi dễ. Ta khi dễ ngươi khi nào? Tần Vọng Thiên cầu xin. Một. Chúng ta thương lượng. Ngươi muốn làm thì làm. Đừng cột ta được không? Một Lăng lắc đầu, không được, ta phải cột, như vậy mới kích thích. Vừa nói, Một Lăng vừa cởi đai lưng Tần Vọng Thiên, nói, Vọng Vọng, ngươi có sợ không? Tần Vọng Thiên gật đầu, nói nửa thật nửa đùa, ta sợ quá. Một Lăng híp mắt, hừ hừ, ngươi cứ đắc ý đi. Làm này cho ngươi biết lời hại. Vừa nói, vừa nhất cổ tác khí đem Tần Vọng Thiên lột sạch sẽ. Sau đó buông màn. Tần Vọng Thiên thấy trên người lành lạnh, liền ngẩng mặt nhìn Một Lăng. Một Lăng vươn một ngón tay, nhẹ nhàng đảo quanh theo xương vai hắn. Sau đó chuyển đến trước ngực Tần Vọng Thiên, nhéo nhéo điểm nhỏ nổi lên. Tần Vọng Thiên hơi ngạc nhiên nhìn Một Lăng, thầm nghĩ, Mục thật sự bị án rồi sao? Sao chỉ trong vài ngày đã biến từ đầu gỗ hay xấu hổ thành lưu manh tiêu chuẩn rồi? Đương nhiên là Tần Vọng Thiên không biết. Thật ra những thứ này đều là do Một Lăng học từ trong sách ra. Hiện tại cũng không phải hắn đang phi lễ Vọng Vọng, mà là đang tận lực làm hết chức trách của một tên lưu manh. Sờ soạng mấy cái, Một Lăng quên mất bước tiếp theo, lại mở sách ra xem. May mà đã chuẩn bị sẵn. Mục đã gấp sách làm dấu hết ở những chỗ quan trọng, còn vẽ ký hiệu đầy đủ theo trình tự. Trên cùng là quyển một, sau đó đến hai. Mở sách ra, Một Lăng chăm chú nhìn một lúc. Trong sách nói, trước tiên phải cắn lên chỗ nổi lên trên ngực một cái, sau đó xoa toàn thân, kích thích đối phương. An Một Lăng gật đầu buông sách, sắp tới, A-O cắn lên ngực Tần Vọng Thiên một cái. Ừ, Tần Vọng Thiên hừ nhỏ một tiếng, Một Lăng cắn hơi mạnh, khiến cho hắn không hiểu sao lại hưng phấn lên. Một Lăng thấy mặt Tần Vọng Thiên đỏ bừng, đắc ý nhướng mày, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Ăn. Bước thứ ba là gì nhỉ? Tần Vọng Thiên vô lực, lắc đầu, gọi, Mục.